vợ yêu chuyên dùng của Tổng Giám đốc mặt lạnh, chương 25, ngày đầu tiên làm việc, gocchuyenaudio.com. Rời giường, con heo lười rời giường ang ghê tiếng chuông êm tai nhớ đến, công chúa giường người trên da thịt trắng như tuyết, một đôi mắt bổ câu chậm rãi mở ra, giống như thiên sứ thức tỉnh ở trên nhân gian, dụi mắt ấn rơi đồng hồ báo thức, nhìn thời gian đã là 6 giờ sáng, ai nha, hôm nay người nào đó không thể được ngủ nướng, hai ngày trước tuyết nhi chuyển sơ yếu lý lịch đến một công ty, tổng giám đốc công ty thiết kế này là nhà thiết kế Lưu Phàm nổi tiếng trong và ngoài nước, nhà thiết kế này có nghe giáo sư nói qua, phong cách của hắn cực kỳ độc đáo, phần phóng khoáng không chịu trói buộc cũng là khuyết điểm của mình, giáo sư có nói thiết kế của mình rất nữ tính, nhưng lại ít đi một phần phóng khoáng, làm Tuyết Nhi có cơ hội học tập Lưu Phàm, nghe nói tính cách của Lưu Phàm giống như phong cách thiết kế của hắn phóng đãng không chịu trói buộc, không để bất luận kẻ nào để vào mắt nhưng lại vẫn tài hoa hơn người, sau lưng có tập đoàn lớn chống đỡ, đại khái hắn đắc tội rất nhiều người, nhưng vẫn ở trong giới thiết kế đỏ thẫm đó như cũ. Tuyết Nhi rửa mặt xong, đổi bộ đồ công sở, đây là bộ đồ công sở màu đen bình thường, nói thật trang phục quá mức người lớn như vậy, cũng không có phác thảo được dáng người Tuyết Nhi, nhưng dường như Tuyết Nhi đối với trang phục này cực kỳ hài lòng, soi gương nhìn mình ăn mặc quê mùa, dung nhan tuyệt sắc trong gương rõ ràng cùng trang phục này hoàn toàn không hợp, Tuyết Nhi cầm lấy gọng kính đen bên cạnh, đeo lên, lần này trang phục cùng gương mặt đã tương xứng, trong gương xuất hiện là một cô gái ăn mặc quê mùa tướng mạo bình thường, Tuyết Nhi cười cười hài lòng, trong 2 năm qua soi gương thường xuyên cảm thấy giống như không phải nhìn mình, dung nhan tuyệt mỹ như vậy cho dù là mình nhìn cũng có chút si mê, vẫn nên bình thường một chút, cho nên lúc ở nước ngoài mình cũng đeo kính mắt này, bởi vì không muốn để cho người khác bàn luận gì về dung mạo của mình, cũng muốn cho thấy tài năng chân chính mình một chút. Soi gương ngọt ngào cười, rốt cục có thể đi làm rồi. Xin chào, Tuyết Nhi hướng về phía trước nhân viên lễ tân ngọt ngào gọi. À tiểu thư, xin chào, xin hỏi có thể giúp gì cho cô? Cho dù đối với người ăn mặc quê mùa trước mắt này không có thiện cảm gì, nhưng không hổ là công ty lớn, vẫn duy trì lễ phép cơ bản nhất. Tôi là Lăng Phỉ Tuyết mới tới làm trợ lý công ty Thần Phàm. À, bên này mời. Nhân viên lễ tân lễ phép đưa cô đi vào. Chị Tiểu Phân, đây là trợ lý mới tới, chị sắp xếp đi. Xuất hiện ở trước mắt có thêm gương mặt đẹp hơn, trang điểm tinh tế, chỉ là ở đây, trên người dày đặc mùi nước hoa làm cho khứu giác Tuyết Nhi bị đả kích lớn. Nhưng vào lúc lễ phép vẫn nên chủ động chào hỏi. Lý Phân nhìn trợ lý quê mùa trước mắt cái này, không có cảm giác uy hiếp quá lớn, yên tâm, nhưng nhìn người mới cho nên chưa cho sắc mặt hòa nhã gì, kêu cô đơn giản đi pha chút trà, chỉnh lý văn kiện vụn vặt rồi không để ý đến. Đồng chí Lăng Phỉ Tuyết rất buồn bực, có vẻ như mình là trợ lý tổng giám đốc, nhưng bây giờ không nhìn thấy mặt mũi tổng giám đốc, còn một buổi sáng giúp bọn họ pha trà, pha coffee, chạy, âm thầm cảm thán xã hội này. Cậu là người mới tới, xin chào, mình tên là Ngô San, gọi mình San San thì được rồi, mình cũng là trợ lý nhà thiết kế, rất hân hạnh được biết cậu. gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt cô gái thanh tú xấp xỉ tuổi với mình trước mắt này thiện chí cười với mình, nhất thời làm cho Tuyết Nhi có ấn tượng tốt. Xin chào, mình tên là Lăng Phỉ Tuyết, gọi mình Tuyết Nhi. Tuyết Nhi tên rất dễ nghe, ha ha, tới đây đã quen chưa? Ừ, không tồi, mới một buổi sáng cũng, chưa thấy tổng giám đốc. Ha ha, vừa đến đều như vậy, mình cũng mới đến, bị không ít bạch cốt tinh hành hạ. Đến gần Tuyết Nhi lặng lẽ nói, ánh mắt nhìn về phía Lý Phân, Tuyết Nhi nháy mắt liền hiểu ngụ ý của cô, bạch cốt tinh. Ha ha, quả thật là tên gọi không sai, cứ như vậy, hai cô gái trẻ tuổi cứ như vậy trở thành bạn thân, có bạn tốt này, có thể nói Tuyết Nhi ít rất nhiều phiền phức, cũng rất nhanh hiểu biết rất nhiều chuyện về công ty, trong này bao gồm hai mặt trái phải còn có thêm thành phần bát quái. Lúc giữa trưa Ngô San cùng Tuyết Nhi đến nhà ăn cơm, hai người nói chuyện thật sự hợp. Từ trong miệng San San, Tuyết Nhi biết bạch cốt tinh nồng nặc mùi nước hoa buổi sáng này là thư ký tổng giám đốc thâm niên nhất ở Thần Phàm, cao ốc 27 tầng này đều là bộ phận thiết kế Thần Phàm, tổng giám đốc Lưu Phàm có một văn phòng rất lớn, Lưu Phàm là một người có cuộc sống cực kỳ hỗn độn, nhưng khi làm việc thì cực kỳ nghiêm túc, là một người điên cuồng làm việc, tính tình cũng cực kỳ thối nát, lúc hắn đang làm việc nếu ai đến quấy rầy hắn, sẽ bị một chửi như tát nước vào mặt, sai sẽ trực tiếp bị đuổi ra ngoài, trước có một trợ lý cũng như thế bị đuổi đi, chỉ là hai ngày này Lưu Phàm xuất ngoại cho nên Tuyết Nhi mới không thấy hắn đến, theo như San San miêu tả, Tuyết Nhi trực tiếp tưởng tượng Lưu Phàm thành người rất có thần kinh nghệ thuật, đến nỗi về sau nhìn đến khuôn mặt Lưu Phàm anh tuấn đó, không có biện pháp cùng người kia liên hệ cùng một chỗ. Tuyết Nhi còn biết rất nhiều người khác trong công ty, còn có mấy nhà thiết kế có vẻ xuất sắc, Trương Lâm, Lý Ngọc, tóm lại mấy người trong công ty có vẻ nổi tiếng, toàn bộ San San đều đã giới thiệu một chút, Tuyết Nhi cũng cực kỳ dụng tâm nhớ kỹ, dù sao mình lần đầu tiên đi làm, rất hy vọng có thể cùng đồng nghiệp ở chung hòa hợp. Tuyết Nhi cứ bận rộn như vậy lại nhẹ nhõm dưới tình huống qua một ngày, lúc về đến nhà Âu Dương Thần còn gọi điện thoại trở về, những ngày qua Âu Dương Thần ra nước ngoài, cho nên cũng không biết Tuyết Nhi đi làm, Tuyết Nhi chỉ đại khái nói ra, thấy giọng nói Tuyết Nhi vui vẻ anh cũng không tiện trách mắng gì, chỉ ở trong lòng suy nghĩ nên âm thầm điều tra, vừa suy nghĩ xong, Tuyết Nhi bên kia giống như đã đoán được suy nghĩ của Âu Dương Thần, hy vọng Âu Dương Thần đừng nhúng tay vào công việc của mình, nếu không. Dĩ nhiên, hậu quả này tuyệt đối là Âu Dương Thần gánh không nổi được, mất đi Tuyết Nhi, đối với anh mà nói mất đi toàn bộ thế giới còn đáng sợ hơn, cho nên cũng không tiện áp dụng các biện pháp gì, đến nỗi đến thật lâu sau Âu Dương Thần mới biết thì ra là Tuyết Nhi đang đi làm ở công ty nhà mình, thật sự là người một nhà không biết người nhà. Cách chương.